Cực phẩm thần y, chương 1047. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1047 vật phẩm đấu giá dưới đây là Ngọc Hư Kim Đỉnh. Nó có từ thời nhà Nguyễn. Nó là một cổ vật có thật của đạo giáo. Nó có các công năng như trấn yểm, trấn tà, vận khí, phát tài. Giá khởi điểm là 18 tỷ đồng, và mỗi lần tăng giá đều không được phép dưới 3 tỷ đồng. Với giọng nói ngọt ngào của người đấu giá, Ngọc Hư Kim Đỉnh cũng được đặt lên bàn. Trần Gia Bảo vực dậy tinh thần và cuối cùng đến lượt Ngọc Hư Kim Đỉnh. Anh nhìn xuống thì thấy Ngọc Hư Kim Đỉnh to hơn lòng bàn tay người lớn một chút, toàn thân màu vàng vàng, trên đó có hai con rồng màu xanh ngọc đan xen vào nhau trông thật sống động. Tên, Ngọc Hư Kim Đỉnh, dù không phải là hiện vật của đạo giáo, nhưng nếu chỉ xét về hình thức thì nó cũng là một bảo vật mỹ thuật. Điều quan trọng nhất là Trần Gia Bảo tinh tường phát hiện từ trong cơ thể Ngọc Hư Kim Đỉnh chậm rãi toát ra một luồng khí tức mạnh mẽ, làm cho tinh thần của anh nâng lên. Trần Gia Bảo rất cao hứng, linh lực mạnh như vậy có thể tăng ít nhất 20% tỷ lệ thành công trong lúc luyện võ thuật. Vì vậy, Trần Gia Bảo quyết tâm nhất định phải giành được Ngọc Hư Kim Đỉnh. Không chỉ Trần Gia Bảo mà tất cả mọi người xung quanh đều cảm động, những người thành đạt trong xã hội thượng lưu của các tỉnh thành đương nhiên là người am hiểu và biết một cổ vật đạo giáo có thể truyền tiền quý giá như thế nào, nhất là đối với họ như những nhà lãnh đạo doanh nghiệp đó đã nói, nó còn có ý nghĩa hơn. Có thể, sau khi nhận được Ngọc Hư Kim Đỉnh, họ có thể kiếm tiền. Lúc này không ít người xì xào bàn tán, ngay cả Chu Cảnh Vân cũng cảm động, trong mắt lóe lên vẻ cuồng loạn. Trần Gia Bảo lắc đầu cười, một loại ma khí trung cấp có khả năng luyện chế viên thuốc thực sự được coi như một vật phẩm bình thường để vận chuyển tiền bạc. Nếu Ngọc Hư Kim Đỉnh rơi vào tay bọn họ, nó sẽ thực sự không phát huy hết sức mạnh. 19 tỷ đồng, ngay sau đó, có người bắt đầu trả giá. 20 tỷ, 21 tỷ, tôi trả 25 tỷ. Cảnh đấu giá cuối cùng cũng bắt đầu ấm lên và giá của Ngọc Hư Kim Đỉnh cũng tăng lên một cách hợp lý lên 50 tỷ và nó tiếp tục tăng. Người bán đấu giá bí mật để lộ một nụ cười. Chu Cảnh Vân ngồi vững trên ghế, anh cũng nhất định phải mua được Ngọc Hư Kim Đỉnh, khi chỉ còn lại hai người để tranh Ngọc Hư Kim Đỉnh và giá đã tăng lên 100 tỷ đồng, anh gật đầu với cô thư ký xinh đẹp bên cạnh anh ta. Bất ngờ cô thư ký xinh đẹp hiểu ra và giơ tấm băng rôn nói. 150 tỷ đồng. Bọn họ trực tiếp hét lên từ 100 tỷ lên 150 tỷ, lại đột nhiên thêm 50 tỷ đồng. Mọi người hít sâu một hơi, không biết là ai giàu có như vậy quay đầu nhìn xung quanh, sau khi nhìn thấy Chu Cảnh Vân, đột nhiên nhận ra là không có gì ngạc nhiên, hóa ra chính là vị Phật lớn này, Chu Cảnh Vân cười đắc thắng, chống tay về phía xung quanh, cười nói. Ngọc Hư Kim Đỉnh có thể thu hút của cải và chuyển nhượng. Thành thật mà nói, tôi cũng rất bị cám dỗ bởi điều này, nhưng những cuộc đấu giá luôn được giá cao hơn. Các anh không cần phải nhượng bộ, bất cứ điều gì mình muốn, hãy đấu thầu nó. Ông Vân đã nói như vậy thì tôi, ông Lý cũng không hoan nghênh, tôi sẽ đưa ra 160 tỷ. Đột nhiên, một người đàn ông trung niên bụng bự nói lớn. Anh ta điều hành một tập đoàn niêm yết, gần đây công ty gặp nhiều thất bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta nghi ngờ rằng gần đây phong thủy không tốt nên anh ta nghĩ cần Ngọc Hư Kim Đỉnh và các công cụ khác có thể chuyển của cải về mình. Chu Cảnh Vân cười nhẹ, thư ký bên cạnh lại giơ tấm băng rôn nói. 250 tỷ đồng. Trên trán ông ta hiện lên một vệt mồ hôi lạnh, hô hấp cũng bắt đầu gấp gáp, do dự hết lần này tới lần khác, ông ta nói. 251 tỷ đồng. 3.000 tỷ, cách trương.